nhìn càng ngày càng gần nam nhân. Đỗ Uyển Linh trong lòng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Đối với cái này tiểu nam hài, không biết vì sao, nàng dường như tồn tại bản năng sợ. Lui về phía sau một, nàng theo bản năng hai tay ôm ở trước ngực. Vẻ mặt cảnh giác khẽ kêu đảo, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Diệp Hy trong hai mắt hiện lên một đảo dị quang. Phảng phất ngay đại hôi lang chính đang nhìn mình con mồi giống nhau, lẽ nào ngươi còn có thể đem những người khác đều gọi ra phải không? Diệp Hy biểu tình không nói ra được ngả. Ngớn, ánh mắt của hắn càng làm càn, luôn luôn ở Mỹ thiếu phụ liên tiếp phập phòng bầu ngực sữa thượng lưu ngay cả. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu. Đỗ Uyển Linh nga mi khơi một cái. Hai tay càng đem mình cao vót cao ngất tuyết nhũ che. Nhưng đúng là cứ như vậy lại làm cho một đường rãnh thật sâu hát càng thêm vượt trội. Điều này làm cho Diệp Hy hai mắt không kiềm hãm được nhìn chằm chằm cặp kia cao vót run rẩy mỹ nhũ. Cút, hiện tại cút cho ta. Đỗ Uyển Linh hai mắt trợn tròn nhưng lại không dám nói lời nào quá lớn một tiếng. Thế nhưng trước mắt cái này một đứa bé trai thực sự quá ghê tởm. Cái này một hơi thở nàng làm sao nuốt được đi. Tại sao muốn nghe lời ngươi? Diệp Hy nhún vai. Cũng không biết có phải hay không là trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Chỉ thấy Đỗ Uyển Linh song trưởng bỗng nhiên huy động. Thân thể chợt về phía trước sụp đổ vài bước. Một con chân ngọc một sét đánh không kịp bưng tai chi thế thích hướng về phía Diệp Hy nơi bụng. Lạnh lùng cười, Diệp Hy lại linh hoạt nghiêng người né tránh, một tay chợt vươn, vững vàng tiếp nhận mỹ thiếu phụ đá tới thon dài chân ngọc. A, chỉ nghe nàng một tiếng thét kinh hãi, Diệp Hy lại lập tức lấn người mà lên. Vì vậy liền xuất hiện như thế một tình cảnh nam nhân cùng nữ nhân tương đối mà đứng. Nữ nhân một chân về phía trước đưa, chân trần lại bị nam nhân nắm ở trong tay. Buông, Đỗ Uyển Linh thân thể mềm mại giãy giụa. Thế nhưng một cước chi mà nàng lại mất đi cân đối. Tay kia phải bắt được Diệp Hy vai, ngươi phóng điểm buông. Ai cho ngươi gặp ta? Trong lòng nàng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Phảng phất đã biết cái này một người nam nhân kế tiếp sẽ làm cái gì dường như. Nhưng vừa lúc đó, một chiếc hướng về bên này chạy tới xe có rèm che lại làm cho hai người bọn họ đều cảnh giác. Nhanh chạy mau. Đỗ Uyển Linh cũng không để ý tới giáo huấn cái này tiểu nam hài. Lập tức lôi kéo nàng hướng về phủ cận một cái hẻm nhỏ chạy trốn. Đang ở chạy trốn đang Diệp Hy bọn họ. Nhưng không có phát hiện. Ở phủ cận một tòa buôn đinh trong. Nguyên bản vừa mới. Cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài xảy ra một loại cấm kỵ thân thể quan hệ trình mẫn. Lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy màn này. Bọn họ rốt cuộc là ai? Diệp Hy bất minh cho nên bị người Mỹ phụ này lôi kéo, biết trốn vào âm u trong hẻm nhỏ mới ngừng lại được. Nếu mà không muốn trêu chọc họ sát thân nói cũng đừng hỏi. Đỗ Uyển Linh lúc này cảnh giác nhìn vào miệng phương hướng. Thế nhưng lại bỏ quên điều này hẻm nhỏ bên kia dĩ nhiên là đi thông đường cái. Lúc này từ mặt khác một bên đang có ba người lặng lẽ hướng về nơi này tới gần. Kêu cào nhào. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ai nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là mình hình như quấn vào một hồi hắc đạo báo thù trong. Cẩn thận. Bỗng nhiên. Nghe được thương thang một tiếng, Diệp Hy lập tức đem bên người cách này một mỹ phụ đẩy ra. mình cũng nhanh chóng hướng về bên cạnh vọt tới. Yêu thế nào hơn một tiểu hài tử xấu xa. Đây, ba nam nhân một người trong đó cầm trong tay thương. Cười gằn nói không cần phải xen vào. Chỉ cần bắt giữ người nữ nhân này là tốt rồi. Về phần cái này tiểu hài tử xấu xa, giết đó là... Hừ, Diệp Hy lúc này cũng cảm giác mình lâm vào trong nguy hiểm. Bọn người kia, rốt cuộc là người thế nào? Bất quá, hắn lại rét nhất bị người uy hiếp. Các ngươi nếu là dám nổ súng nói liền thử xem, nhìn ai mới có thể chết. Ha ha! Tiểu tử này có đúng hay không sợ được hồ ngôn loạn ngữ đây? Cầm đầu người nam nhân kia thập phần khinh thường quay Diệp Hy chính là bóp cò. Băng một tiếng, giả bộ ốm hãm thanh thương bắn ra một viên đạn. Diệp Hy cũng đủ bắt mắt, hắn ở nam nhân chuẩn bị thời điểm nổ súng cũng đã hướng hắn vọt tới. Không thể không nói hắn lá gan khá lớn. Nếu như hắn động tác chậm một chút cũng sẽ bị bắn trúng. Chỉ thấy lấn người mà lên hắn. Một kích tất cái đánh vào nam nhân dưới âm. Hạ thủ chi hung ác thực sự không giống như là cái tuổi này tiểu hài tử. A, giết lợn vậy gầm rú nhất thời từ nơi này tới đất nam nhân trong miệng hô lên. Mà trên tay hắn súng ốm cũng rơi xuống đất. Diệp Hy muốn đi nhặt lên. Thế nhưng bên người còn có hai người mang dùng súng nam nhân làm sao sẽ như hắn mong muốn đây. Cùng lúc đó, Trình Mẫn dĩ nhiên hướng về dưới lầu bên này chạy tới. Vừa mới bị cái kia tiểu nam hài trà đạp từng thân thể lúc này có vẻ có chút uể oải. Giữa hai chân nhồi máu một loại đau rát. Đã nhiều năm chưa từng có cái loại này kinh nghiệm. Lúc này người Mỹ phụ này chỉ cảm giác mình nơi này hình như đồ phụ tùng cháy qua giống nhau. Cóng đức nhất mạc mạc, nhưng ở của nàng trong đầu quay về đang. Mình đã từng tình nhân, nữ nhi phụ thân cháu của hắn, dĩ nhiên cùng mình xảy ra cái này một loại sự tình. Thân là trưởng bối, thân làm mẹ người. Nàng làm thế nào cũng không qua được luân lý đạo đức một cửa ải kia. Bất quá, lúc này thấy được cái kia tiểu nam hài gặp nguy hiểm, nàng lại bản năng cảm nhận được sợ. Đạp đạp đạp. Thỏa hiệp đạp trên mặt đất thanh âm không ngừng mà vang lên, mà Trình Mẫn cái này cả người tài thập phần cao gầy. Lúc này chỉ mặc đầu ngủ đơn bạc nàng ở chạy trốn lúc. Lại làm cho trước ngực cặp kia không có nịt vú trói buộc vú trở nên hoạt dược. Rất tròn mà cao vót vú, nhoáng lên chạy lệnh. Động, nhộn nhạo ra một loạt nhũ sóng. Mà bây giờ Trình Mẫn thậm chí còn có thể cảm giác được. Mình hai vú trên. Cái kia tiểu nam hài lưu lại dấu răng để cho mình hơi cảm thấy đau đớn. Lần tới báo trước thành thục Mỹ phụ, ra ra đã từng xinh đẹp tình nhân, ái sau dư ôn kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa. Chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 152 Mỹ Phụ Tương Bồi. Giết hắn. Một người trong đó nhắm ngay Diệp Hy ngay cả trừ cò súng. Đáng tiếc lại vẫn không có biện pháp bộ bắt được di động mục tiêu. Mà mặt khác một vừa định muốn đánh lén. Lại chợt nghe một hơi yếu tiếng súng. Cái này. Nhìn mình ngực đạn đọc thuộc lòng. Hắn thập phần không cam lòng ngã xuống. Dĩ nhiên là một mỹ phụ cầm lên trên đất súng lục làm ra công kích. Diệp Hy thân thủ coi như là mẫn tiệp. chỉ thấy hắn ở chỉ còn lại cái này một người nam nhân thoáng đờ ra lúc. Thoáng cái nhặt lên người thứ hai nam nhân thương. Tung người đến rồi bên người của hắn. Như vậy còn lại một mình ngươi. Diệp Hy dùng họng để ở tại hắn huyệt thái dương trên. Ta đã nói rồi. Chỉ cần các ngươi dám nổ súng. Ta liền đem bọn ngươi toàn bộ ngụm. Ta chớ nổ súng a. Hắn cho tới bây giờ liền không có cảm giác được tử vong cách mình thì như vậy gần. Chỉ phải cái này tiểu nam hài nhẹ nhàng trừ di chuyển thương thang. Như vậy, mình sau đó một khắc liền sẽ biến thành một thi thể lạnh như băng. Nói đi, ngươi trước muốn chết như thế nào? Diệp Hy vô tình lời lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên. Chớ, đừng giết ta. Hắn luống cuống. Chưa từng có như vậy sợ qua một người hắn, hiện đang sợ. Hơn nữa lại vẫn thất cấm. Cây cỏ, vô dụng rác rưởi. Diệp Hy xoay người quay mặt của hắn môn chính là một cước. Phanh, thân thể của nam nhân lập tức bị nặng nề đá phải trên tường. Nặng nề một chút đánh nhưng không có làm cho hắn cứ như vậy hôn mê. A, hắn ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Rất đau sao? Diệp Hy đi tới trước mặt của hắn. Một chân thải ở bàn tay của hắn. Dùng nhịp kim đồng hồ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Di chuyển. Nhất thời làm cho dưới thân cái này sống an nhàn sung sướng công tử ca phát sinh một tiếng giết lợn vậy gầm rú. Đừng giết ta. Cầu van ngươi. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Hắn ôm lấy Diệp Hy chân của cầu xin. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nói vậy ngươi nhất định đã làm nhiều lắm chuyện thương thiên hại lý đi. Tuy rằng ta không phải một người tốt, nhưng là lại không thể gặp nữ nhân bị như ngươi vậy quỷ một nam nhân khi dễ. Cho nên, ngươi không thể làm gì khác hơn là cho ta cháy. Lại đến Diêm La Vương nơi này báo cáo. Không muốn. Ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng, ta là ba ngươi. Diệp Hy ghét nhất chính là như hắn loại phế vật này. Đối với xã hội này một điểm cống hiến không có không nói, còn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Nói, một cước đem nam nhân đá ngã lăn trên mặt đất, cái chân còn lại hung hăng giẫm nát hắn trong quần. A, vừa một tiếng rít lớn vậy thống khổ gọi. Thế nhưng Diệp Hy nhưng không có. Một tia lưu tình hầu như đưa hắn vật kia thải được biến thành một than thịt vụn mới thu chân. Mà lúc này người đàn ông này cũng đã té xỉu. Có lẽ là treo, có thể chỉ là té xỉu. Ngươi không sao chứ? Đi tới Đỗ Uyển Linh trước mặt của Diệp Hy lúc này lại trở thành một nho nhã lễ độ niên thiếu. Ngươi! Đỗ Uyển Linh lại nói không nên lời một câu nói. Người này chính là vừa rồi đem những người này toàn bộ giết chết ác ma sao? Đây thật là hắn sao? Dọa! Diệp Hy hơi khẽ thở dài một cái. Xem ra là chuyện mới vừa rồi quá mức máu tanh đi. Bất quá! Cái này một vị ở hắc đảo trong lăn lộn nhiều năm mỹ phụ lại vào lúc này biểu hiện ra kiên cường một mặt. Vừa mới. Rất cảm tạ ngươi. Nàng làm một hít sâu, nỗ lực không thèm nghĩ nữa này máu tanh bạo lực tràng diện.